Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132. Chương 1132: Thiên Hạ Của Người Trẻ Tuổi. Nghe được Kim Tiger một cái không như vậy thích hợp tỉ như. Scone lần nữa nhìn về phía sân bóng. Cái kia hai cái tráng hán chính là đi lên đánh nhau a. John vừa mới lên trận không đến 2 phút đồng hồ, hắn liền đem cao tốc dẫn bóng trước cắm Aubameyang xúc ra rồi đường biên ngang. Bởi vì là đối diện chùi bóng, cho nên không có phạm quy. Arsenal chỉ lấy được rồi một cái ngoài biên. Aubameyang hơn nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy đến. Hắn hận hận nhìn lấy John. John không thèm để ý chút nào. Y nguyên ngẩng cao lên đầu, nhìn lấy trước mặt Arsenal khoái mã. Ngoài biên phát ra về sau, Arsenal tiến công lần nữa đánh tới. Lần này không phải là cánh trái, mà là hậu vệ phải Bellerin một con rồng dẫn bóng. Mendy trên đoạt cùng hắn liều cùng một chỗ. Bellerin một cước đem bóng đâm rồi ra ngoài. Sanchez tiếp vào rồi bóng. Hướng cấm khu bên trong mang theo một bước. Liền thấy Ixhaka ở ngoài cấm khu muốn banh. Hắn đem bóng truyền về cho Ixhaka. Ngay tại Ixhaka nhận bóng trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là bị xe tăng đụng giống như bay. Hung hăng mà ngã văng ra ngoài. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Lúc này Ixhaka mới trên mặt đất giãy giụa lấy đứng dậy. Nhìn xem là ai đem chính mình đụng phải. Là Nainggolan. Chỉ gặp người beo rầm như là hung thần ác sát một loại nhìn lấy chính mình. Ixhaka vậy mà run rẩy rồi một chút. Ozin trực tiếp free kick trượt cửa mà ra. Arsenal lãng phí rồi một lần phá cửa cơ hội tốt. Cũng không lâu lắm, Ixhaka có chút gánh không được rồi. Hắn mới vừa rồi bị Nainggolan đụng bay về sau. Rơi xuống đất thoáng bị chặt chân mắt cá chân. Vừa nãy cảm giác còn không rõ ràng. Hiện tại càng ngày càng đau. Đã không cách nào kiên trì tranh tài. Arsenal đội y vội vàng đem hắn khiêng xuống trận. Tiến hành trị liệu. Bất quá vấn đề không lớn. Không có thương tổn đến gân cốt. Nuôi tới 10 ngày nửa tháng liền tốt. Nhưng là 10 ngày sau UEFA Europa League trận chung kết. Ixhaka là xác định vững chắc lên không được trận rồi. Wenger chau mày. Hắn để Wilshere dự bị đăng tràng. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 72 phút đồng hồ. Hai bên tràng diện vẫn còn đang giằng co. Từ khi Nainggolan cùng John ra sân về sau, Arsenal tiến công liền bị triệt để đảo loạn rồi. Hai người bọn họ người hoàn mỹ tuân theo rồi Kim Tiger an bài. Đem Arsenal tiến công nện đến vỡ nát. Nhất là Ixhaka bị thương xuống sân về sau. Arsenal trên sân cầu thủ liền bắt đầu có chút sợ đầu sợ đuôi. Không dám ở trên sân làm càn tiến công rồi. Bọn họ không hy vọng bởi vì cái này trận đấu bị thương mà ảnh hưởng đến UEFA Europa League trận chung kết. Cứ như vậy, Arsenal thế đầu càng ngày càng yếu, mà MU bắt đầu có rồi nhấc đầu dấu hiệu. Kim Tiger rèn sắt khi còn nóng, hắn thay đổi rồi phải tiền đạo Erling, đổi lại Mbappe để hắn tiếp tục trùng kích Arsenal phòng tuyến. Ở Mbappe ra sân về sau, trên sân thế cuộc xảy ra rồi rất lớn biến hóa. Bởi vì Arsenal tiến công tiếp tục không ngừng, cho nên bọn họ trận hình ép tới so sánh dựa trước. Mà MU trên sân chỉ có Sané một cái tốc độ nhanh lừa bóng tốt điểm. Arsenal phòng thủ bắt đầu độ khó không lớn. Từ khi Mbappe đăng tràng về sau, MU một lần nữa tìm tới rồi hai cánh cùng bay cảm giác. Luận dưới chân nhỏ động tác, Mbappe có lẽ không kịp Sané, nhưng là luận lực bộc phát cùng tuyệt đối tốc độ, Mbappe ở hiện nay toàn bộ FIFA đàn đều là xuất sắc nhất mấy cái kia một trong. Vừa mới lên trận không lâu, hắn liền thông qua một lần đường biên dẫn bóng đột phá. Kém chút mà công phá rồi Arsenal khung thành, bóng ra nện ở biên lưới trên thời điểm. Trên khán đài, Arsenal fan hâm mộ còn tưởng rằng bóng vào rồi. Dưới loại tình huống này, Wenger cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Ozil cùng Sanchez, đổi lại Casola cùng Welbeck. Cái này thay người ý đồ rất rõ ràng. Giáo sư bắt đầu vì UEFA Europa League lưu lực rồi. Ozil cùng Sanchez xuống sân về sau, Arsenal tiến công thực lực lập tức giảm xuống hai cái cấp bậc. Casola kỹ thuật xuất sắc, nhưng là hắn nhận đến thương bệnh ảnh hưởng. Trạng thái đã không lớn bằng lúc trước. Arsenal sở dĩ thả hắn tự do chuyển nhượng rời đi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà MU tướng cũ Welbeck càng là thần kinh đau. Hắn tình trạng thế nào? Phải xem vận mệnh an bài. Hai người này trên sân về sau, MU phòng thủ hậu phương áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Vài phút về sau, Căng Tê lòng tin 10 phần đối Nainggolan nói, hỏa kế, đằng sau lưu lại ta phòng thủ là đủ rồi. Người ép lên đi trợ giúp tiến công a. Nainggolan gật gật đầu, chạy hướng về phía trước trận, vùi đầu vào tiến công bên trong. MU tiến công càng ngày càng thịnh, khoảng cách vào bóng cũng càng ngày càng gần. Ở tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, Nainggolan lần nữa cùng Ramsey đụng vào nhau. Lần này là một cái chia 5 năm bóng. Nainggolan cùng Ramsey đồng thời phóng tới bóng ra, nghĩ muốn khởi xướng tiến công. Cuối cùng Nainggolan thân thể càng cường tráng hơn. Hắn gạt mở rồi Ramsey, nhận được rồi bóng. Nainggolan lảo đảo hướng về phía trước mang theo hai bước, hất ra Ramsey, sau đó truyền bóng cho phải đường Mbappe. Vừa mới lên trận không lâu, Mbappe thể lực chính tốt, hắn nhận bóng về sau trực tiếp hướng về phía trước một lĩnh. Lập tức một cái nhân cầu phân qua động tác, qua hơi mất phòng thủ hắn Kolasinac, đối mặt với trên đoạt Arsenal trưởng Mertesacker. Hắn lần nữa một cái nhẹ nhõm biến hướng, Mertesacker liền bị Mbappe lắc ngã trên mặt đất. Mbappe liên tục đột phá Arsenal hai tên cầu thủ hậu vệ. Hắn đơn đau rồi, tỉnh táo đệm bóng xa góc. Bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 82 phút đồng hồ, MU ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Mbappe vừa nãy đặc sắc qua người sút gôn, biểu hiện ra thế giới cấp trình độ. Cái này trận đấu bắt đầu giai đoạn ở Arsenal 2-0 dẫn trước thời điểm, chúng ta còn cảm thấy MU trạng thái xảy ra rồi trượt xuống. Không nghĩ tới bọn họ thậm chí ngay cả tục cân bằng tỷ số điểm số. Càng làm cho chúng ta cảm khái là cái này trận đấu Kim Tiger phái ra cơ hồ là toàn đội hình dự bị. Đội hình như vậy đều có thể theo Arsenal thế lực ngang nhau. MU thật sự là không thể ngăn cản. Lúc này MU cầu thủ đối với cái này vào bóng, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra quá dáng vẻ cao hứng. Nhất là vào bóng người Mbappe, hắn càng là lộ ra 10 phần tùy ý. Nói lên đến cũng thế. Bản trận đấu mùa giải Mbappe đã đánh vào 40 hạt vào bóng. Hơn nữa không thiếu Champions League sân bóng trọng yếu vào bóng. Liền xem như ở Premier League bên trong, Mbappe cũng không thiếu đối mặt Big 6 tuyệt sát. Hat-trick chờ thêm tốt biểu hiện, nhiều lần trợ giúp đội bóng tồi thành nhổ trái. Cho nên như hôm nay loại trình độ này không quan hệ đau khổ tranh tài. Cái này loại dễ như trở bàn tay vào bóng, đối với Mbappe tới nói, đã là chuyện nhỏ rồi, căn bản không nhấc lên được hứng thú của hắn. Lúc này ở Arsenal cấm khu bên trong, Jack đem trên đất Mertesacker kéo rồi đứng lên. Lão hỏa kế, ngươi không sao chứ? Mertesacker lắc lắc đầu, hắn nhìn lấy Mbappe bóng lưng, không được cảm khái, hiện tại đã là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi. Ta già thật rồi. Giờ khắc này ta thật lòng cảm thấy chính mình giải nghệ quyết định vô cùng chính xác. Nhìn lấy, Mertesacker biểu lộ, trách không được cũng có chút thương cảm. Đúng vậy à, hiện tại tuổi trẻ ngôi sao mới nhân tài xuất hiện lớp lớp. chính mình thế hệ này cầu thủ đã dần dần nhạt ra rồi FIFA đàn sân khấu. Mùa giải tiếp theo kết thúc về sau, ta cũng nên cân nhắc giải nghệ an bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.